Hoa khôi mộng la phù mộng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ dùng tấm chiếu rách cuộn A Hoàn lại, sau đó ném vào chiếc quan tài đơn sơ được ghép bằng những tấm ván gỗ mục nát bên cạnh, cạch cạch cạch bắt đầu đóng nắp quan tài. A Hoàn vốn đã yếu ớt lúc đó lại đột nhiên tỉnh táo lại, nàng ta đập vào nắp quan tài, giọng khàn khàn, nhưng lại dùng hết sức lực cầu xin bên ngoài, nàng ta còn sống, đừng đóng quan tài, nàng ta còn sống. Đừng đóng quan tài. Nhưng không ai để ý đến nàng ta, cho đến khi đóng đinh xong, sức lực của A Hoàn chắc cũng đã cạn kiệt, tiếng móng tay cào vào nắp quan tài vang lên từ bên trong, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, nhưng chẳng mấy chốc, trong quan tài đã yên tĩnh. Không biết là đã ngất đi hay là đã chết, tóm lại, trong tiếng thút thít của các cô gái, quan tài được khiêng ra ngoài. Cô gái hỏi một câu mốc nghếch, nàng ta sẽ bị đưa đi đâu? Tôi cười khẩy, còn có thể đi đâu, nghĩa địa hoang thôi. 13, cô gái không muốn tiếp khách, tú bà cũng không muốn nàng tiếp khách. Không phải là tú bà đột nhiên lương tâm trỗi dậy, mà đơn thuần là số tiền những người muốn được gần gũi cô gái đưa ra quá ít, bà ta không hài lòng. Tú bà lúc đó vừa phe phẩy quạt, vừa cười tủm tỉm nói, hoa khôi từ đâu mà ra? Là từ tiền mà ra, suy cho cùng, đàn bà ấy mà. Tùy tiện để người ta ngủ thì mới gọi là ti tiện, phải để bọn họ bỏ ra nhiều tiền bạc cho mình. Như vậy đám đàn ông kia mới nâng niu các ngươi trong lòng bàn tay, đau lòng đến tận xương tủy. Nâng niu đau lòng như vậy, chẳng phải ngày tháng tốt đẹp sẽ đến sao? Hạt ngọc trai mua được ở quán ven đường với một đồng bạc và con mắt cá mua ở lầu cao với vạn lượng. Dù gì cũng là khác nhau đàn bà chúng ta và những món hàng buôn bán này, chẳng phải là một lý lẽ sao? Huống chi... các ngươi người nào người nấy cũng đâu phải là mắt cá. Lời nói đột nhiên dừng lại. Tên gia nhân từ phía sau vội vàng chạy đến. Cúi người ghé sát tai tú bà điều gì đó. Tú bà kinh hãi. Lập tức đứng dậy xông ra phía sau. Cô gái không biết chuyện gì đã xảy ra. Liền theo đám kỹ nữ đi cùng ra đó. Lần này hình như là một kỹ nữ khá đắt khách trong kim ngọc các gặp chuyện. Khi mọi người chạy đến. Nàng ta đang dùng vải mỏng che đi những đốm đỏ nhạt trên người. Quần áo dính đầy dịch trắng lẫn máu, không thể nào sạch sẽ, trong phòng thoang thoảng mùi tanh hôi. Những người lớn tuổi hơn sau khi kiểm tra cơ thể kỹ nữ liền sợ hãi câm nín. Họ chỉ vào kỹ nữ run rẩy kêu lên, hoa liễu, hoa liễu. Cô gái không hiểu, liền hỏi người bên cạnh khó mở lời, nghẹn ngào một lúc mới nói, đây là bệnh, bệnh trời phạt, là báo ứng cho những người như họ. Lời còn chưa dứt. Đã bị tú bà tát cho một cái. Tú bà nói bậy, làm gì có bệnh nào, đây chỉ là mọc ra thứ không nên mọc thôi. Sau đó, bà ta sai người giữ chặt kỹ nữ, tìm một miếng sắt nung, mặc cho kỹ nữ van xin thảm thiết. Bà ta dí miếng sắt nung vào chỗ mọc ra thứ lạ trên người kỹ nữ. Tiếng kêu thảm thiết và mùi lạ lập tức tràn ngập căn phòng. Có người nhát gan bị dọa đến mức chân mềm nhũn, núp ở góc tường run rẩy. Những người còn lại thì ôm nhau. Nương tựa vào nhau khóc nức nở. Cho đến khi tú bà chữa trị xong, kỹ nữ thoi thóp, mọi người mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Tú bà động lòng chắc ẩn, nói đồng ý cho kỹ nữ uống chút cháo. Một ngày ba bữa, khỏe lại rồi thì mau chóng dậy tiếp tục tiếp khách, đừng giả C, H, E, T nữa. Giả C, H, E, T nữa là không có cơm ăn đâu. Tú bà nói bệnh đã khỏi, nhưng không ai tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, mùi hôi thối trong phòng kỹ nữ đã không thể che giấu được nữa. Nàng ta ngồi trong vũng ngủ, khẩn cầu tú bà chữa bệnh cho mình. Nàng ta nói, mẹ, con mới 19 tuổi, từ năm 14 tuổi bị chồng đem cầm cố đến Kim Ngọc Các. 5 năm tiếp biết bao nhiêu khách, chẳng lẽ không đổi được một lần cơ hội đi khám lang chung sao? Tú bà bịt mũi lùi lại liên tục, vô cùng ghét bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của kỹ nữ. Lang Trung nhanh chóng đến, ông ta nói với tú bà, kỹ nữ này là do dương khí trong cơ thể quá vượng, âm khí khô kiệt, cho nên mới dẫn đến bạch trọc khí hãng, nhiệt độc xuống dưới. Cho dù chữa khỏi, không thể dễ dàng vào phòng the nữa. Tú bà liền hiểu ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc để đuổi kỹ nữ về nhà. Bà ta ném cho kỹ nữ những thứ đồ cũ nát, vẫn như cũ vơ vét hết những thứ có giá trị. Kỹ nữ cầu xin bà ta, để lại chút đồ cho mình, dù sao cũng đã bán mình cho tú bà 5 năm, không thể nào không trừ lại chút gì, hơn nữa tay trắng trở về, chồng nhất định sẽ đánh CHE T nàng ta. Cách chương.